Sau khi nói xong, mọi người liền cố sức suy ngẫm. Tâm ma vì sao không thể trở thành trợ lực của bản thân? Cả đám hít sâu nhíu mày, dường như tìm kiếm gì đó mà dường như lại chẳng hiểu gì, nhất thời cảm thấy khó chịu. Cửa đang ở trước mắt các vị, tin rằng trải qua lần này mọi người đều có linh ngộ. Vừa rồi tiểu tử mạo muội dùng bí pháp rót vào thanh âm khơi lên tình cảm mấy ngàn năm, nếu có gì mạo phạm thì các vị tiền bối hiểu và bỏ qua cho. Quân Mặc Tà mỉm cười chậm rãi nói. Sắc mặt Quân Mặc Tà trắng bệch, đồng thời thôi miên nhiều cao thủ như vậy, hắn dùng tinh thần lực hoàn toàn từ Hồng Quân Tháp trợ giúp, nhưng bản thân cũng tốn sức vô cùng. Đừng khách khí, Quân tiểu hữu, buổi nói chuyện của ngươi đưa chúng ta ra khỏi sương mù vạch lối đi ra, chúng ta cảm kích còn không kịp, sao lại trách móc? Nói sao thì trong chuyện này chúng ta cũng có ý phối hợp, nếu không, ha ha, hôm nay ôn lại chuyện mấy ngàn năm, đúng là cảm xúc đan xen. Xem ra chúng ta cần phải lập tức bế quan vài ngày. Người đầu tiên bên phải nhẹ nhàng nói, nhìn Quân Mặc Tà vô cùng cảm kích. Những người khác cũng sôi nổi, làm theo, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Đa tạ các vị, Quân Mặc Tà nói. Nếu các vị tiền bối cần bế quan tìm hiểu, vậy thì đến tối ta sẽ lấy lung linh điên, sau đó có thể ở thêm một ngày liền rời đi. Không ngại, chỉ cần ngươi thích ở thêm vài ngày cũng được. Âm thanh của Cổ Hàn đầy tiêu ý. Quân tiểu hữu, có một câu lão phu muốn hỏi tiểu hữu. Thỉnh tiền bối nói. Quân tiểu hữu, Tam Đại Thánh Địa đối địch với ngươi, bọn chúng gây tội phải chịu cũng chẳng thể trách ai. Nếu ngươi muốn trả thù, chúng ta cũng không bao che. Nhưng xin quân công tử nể mặt Thánh Địa thủ hộ đại lục vạn năm, nếu có thể hạ thủ lưu tình thì xin cân nhắc một chút. Sắc mặt Cổ Hàn nặng nề, giọng nói thổn thức. Thù hận giữa ta và Thánh Địa, ha ha. Cho tới giờ ta cũng không tốt lành gì, nợ máu phải trả bằng máu, Quân Mặc Tà cười. Dù là ai chết trước mặt ta, nên giết thì ta chưa bao giờ nương tay, việc này xin tiền bối thứ lỗi. Đối mặt với người dường như thiên hạ đệ nhất cầu tình, Quân Mặc Tà vẫn không chút nhượng bộ. Cổ Hàn thở dài, không nhắc lại nữa, chỉ liếc Quân Mặc Tà một cái nói. Kiều Ảnh, người mang Quân tiểu hữu đi lấy lung linh liên, chúng ta không đi, truyền lệnh của ta. Nếu Quân tiểu hữu ở trên núi cần gì thì cũng tận lực đáp ứng, dù là ai cũng không được ngăn trở. Nói xong, liền quay qua nói với Quân Mặc Tà. Quân tiểu hữu nếu có việc có thể tự mình rời đi, đám lão phu nóng lòng bế quan, thất lễ. Tiền bối không cần khách khí, Quân Mặc Tà vội vàng nói, trong lòng thầm nói các lão bất tử này, nhanh bế quan đi. Mệnh lệnh các ngươi không ai được ngăn cản, đến lúc đó thì đám thiên tài địa bảo này còn không phải ta mặc sức lấy hay sao? Nếu không bổn công tử cần gì phải tốn sức thức tỉnh các ngươi, lại thôi miên cả loạt, làm cho các ngươi nóng lòng đi bế quan. Không thể nghi ngờ đây mới là mục đích chính của Quân Mặc Tà. Chính là thiên tài địa bảo ở Thánh Sơn này, chỉ có nơi này có những loại linh dược này, nơi khác không có. Phải biết rằng các vị thuốc này đều là các loại mà Quân Mặc Tà rất cần sử dụng khi đột phá tầng 6, tầng 7, tầng 8 Hồng Quân Tháp. Những loại này có vẻ như năm đó ở cả kiểu U đệ nhất cũng không thu thập được, mà sự thực đã chứng minh năng lực cá nhân mạnh đến mức đủ vô địch thiên hạ, nhưng vẫn không thể thắng được thế lực khổng lồ. Mắt Quân Mặc Tà lóe lên, có lẽ đã sỏ mũi được cả đám này. Đối mặt với số lượng dược liệu khổng lồ, chất lượng còn vượt qua cả tiêu chuẩn tối ưu, nếu là ngươi, ngươi có thể không vội vàng sao? Quân Mặc Tà kìm nén cáo biệt một cách thân thiết các vị lão đại, cười nói nhỏ nhã lễ độ. Sau một hồi lưu luyến không rời, sau đó tạm biệt những người thủ hộ này, cuối cùng cũng đuổi đi xong. Quân Mặc Tà thở dài một hơi, lau mồ hôi, vặn mình cực kỳ bất nhã nói. Tà khéo, cùng đám lão phu tử này nói chuyện mệt muốn chết, suýt nữa thì bọn công tử bị nội thương, tí nữa là toi cái mạng già. Kêu Ảnh phía sau kinh ngạc, vừa rồi công tử còn phong thái nhã nhặn, đáng kính, sao chỉ trong nháy mắt đột nhiên biến thành tên du côn như vậy? Nàng trợn mắt há mồm đứng nhìn. Tạp Phi, hiển nhiên không biết xấu hổ mỉa mai chúng ta. Tiểu tử này căn bản là người hai mặt, thần cũng là hắn mà ma cũng là hắn. Lung linh liên của các ngươi ở chỗ nào? Quân Mặc Tà vội vàng hỏi. Đi theo ta liền thấy ngay. Kiều Ảnh tức giận lườm hắn, hít thật sâu, quay đầu sang chỗ khác, để khỏi phải nhìn khuôn mặt có thể đeo cả trăm cái mặt nạ, trở mặt như trở bàn tay của Quân Mặc Tà. Nàng ta cố nén cảm giác để khỏi phỉ nhổ vào mặt hắn.

Một gốc, hai gốc, ba gốc, 70 gốc, 90 gốc. Quân Mặc Tà làm sao không biết mình làm thế này là có chút quá vận. Linh dược trên Thánh Sơn chính là phải tích lũy cả vạn năm. Cho dù Vu Văn Sơn có hứa với hắn, nhưng tuyệt đối không đến mức này. Một khi việc làm của hắn khiến cho nhiều người tức giận, như vậy kế hoạch của hắn cũng thất bại. Nhưng mấy thứ này chính là nhà của bọn họ, nếu muốn từ chỗ những tuyệt thế cao thủ này vô thành vô tức lấy đi còn khó hơn lên trời. Những chuyện khác sau này tính, bây giờ lấy hay không lấy cũng khó tránh sau này bọn chúng trả thù. Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên có thể không sợ sự trả thù của bọn chúng, nhưng như thế không có nghĩa là những người khác cũng không sợ. Cho nên lần này Quân Mặc Tà diễn trò cũng không đơn giản chỉ là trêu đùa. Thứ nhất làm cho bọn họ phải trơ mắt đứng nhìn, cho dù bọn hắn có chờ mình lên đường rồi ngăn cản, như vậy bản thân mình cũng đã thu được một nửa. Bọn hắn lúc này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thứ hai, chính là đợi đến khi bọn hắn phát hiện ra là bị trúng kế thì mọi việc đều nằm trong suy tính của mình. Ngay từ đầu mình đã nói rõ cá cược này không cho phép trả thù. Nói thế chẳng khác nào tự mình gánh hết toàn bộ mọi tội lỗi. Bọn hắn tất cả là một lũ tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ tự tìm mình để đòi lại danh dự, chắc chắn sẽ không lạm sát vô tội. Hiện tại khi Quân Mặc Tà trêu đùa bọn hắn càng ngoan độc thì hắn càng chắc chắn bọn họ sẽ không xuống tay với người khác. Mà bản thân Quân Mặc Tà căn bản cũng không sợ bọn hắn trả thù. Nếu đấu không lại, chỉ việc trốn vào trong Hồng Quân Tháp là xong, đến lúc đấy thì Tần Tiên cũng không tìm ra được. Sau chuyến này, tài liệu luyện đan có lẽ đã góp nhặt được 9 phần 10. Hơn nữa đem bọn chúng vào Hồng Quân Tháp, linh khí bên trong sung túc hơn 100.000 lần. Được tiếp tục sinh trưởng trong hoàn cảnh tốt như thế, tất nhiên tốc độ phát triển sẽ cực kỳ nhanh chóng, cũng có thể sinh trưởng liên tục không ngừng. Đúng là không vốn vạn lời. Nếu có hao tổn gì cũng chỉ là một chút da mặt mà thôi. Mà trước đến nay thì bổn thiếu gia có lúc nào quan tâm đến vấn đề thể diện. Trước mắt bao nhiêu người, Quân Mặc Tà đã thủng tỉnh thu thập được gần 8 phần 10. Cuối cùng các cao thủ Thánh Sơn ở đây cũng phát hiện ra một điểm không đúng. Ta kháo, tên tiểu tử này đã phá hủy phân nửa nhà cửa của chúng ta, còn mấy trăm loại linh dược vạn năm cơ hồ bị lấy đi hết. Người này còn bày ra cái bộ dạng dở sống dở chết, cái này không phải hết sức trêu người sao? Dừng tay, một lão giả đầu tóc bạc trắng giống lên một tiếng, sắc mặt âm trầm nánh. Quân Mặc Tà, người dở thủ đoạn này với chúng ta, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ hay sao? Tiền Thánh Sơn tích lũy linh dược trong suốt cả vạn năm nay, cứ như vậy dễ dàng bị hủy trên tay ngươi sao? Quân Mặc Tà, ngươi thực sự quá đáng, ngươi lập tức dừng tay, giao trả lại những gì ngươi vừa lấy được ra đây. Hắn vừa nói xong, mọi người còn đang há hốc mồm hoảng sợ liền bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà. Giao ra. Quân Mặc Tà thở phì phò. Này bạn hiền, ngươi đang nói cái gì buồn cười thế? Cái này là do chính các ngươi hứa, cho dù ta có đem tất cả linh dược ở Thánh Sơn này đi, cũng không có vấn đề gì cơ mà. Đây không phải tất cả mọi người đồng ý hứa hẹn hay sao? Hiện tại là có ý muốn lật lọng. Các ngươi làm người sao có thể vô sỉ như vậy? Linh dược gần như đã thu được vào trong túi. Bây giờ đối phương lại trở mặt đòi lại. Quân Mặc Tà tức giận đến ngay cả hai tiếng tiền bối cũng không xưng nữa, trực tiếp trở thành bạn hiền. Nét mặt của các lão già này không bỗng chốc đỏ bừng. Nói thì nói như vậy, nhưng ai có ngờ tên tiểu tử này lại hết sức biến thái như thế. Từ xưa đến nay có ai làm được chuyện này đâu, có ai đã thấy qua đâu chứ. Con mẹ nó, tiểu tử này thực sự quá mức âm hiểm. Hừ, chúng ta chỉ đáp ứng cho ngươi lấy đi một phần thôi, có ai hứa cho ngươi lấy đi toàn bộ, một lời nói đùa mà ngươi dám làm thật sao? Lão giả kia giận tím mặt già mồm nói. Không lẽ chúng ta bảo ngươi, cho ngươi lên trời lấy trăng, ngươi cũng làm sao? Nhưng mà ta làm được, Quân Mặc Tà liếc mắt nói. Cho nên bây giờ các ngươi liền không còn biết xấu hổ hay sao? Các người tam đại thánh địa như thế cũng không đáng trách, dù sao cũng là một lũ ngụy quân tử. Bây giờ đến cả người của Thiên Thánh Cung cũng không thể làm ra hành động này, đúng là làm thiếu gia ta kinh ngạc không thôi. Nguyên lai bọn người ra mặt cũng thật dày, dày đến độ không thể tin được. Quân Mặc Tà, ngươi, không ngờ ngươi mồm miệng cũng lợi hại như vậy. Ngươi xem ở đây chúng ta có nhiều người thế này, ngươi đảm bảo có thể an toàn mà đi sao? Lão giả kia hừ một tiếng nói. Ta khuyên ngươi hãy thức thời trả lại đám linh dược kia, chúng ta chắc chắn sẽ không ngại cho ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có thể lấy một phần mang đi, chỉ là nếu muốn mang tất cả đi thì tuyệt đối không được. Đằng Sùng Kiệt, làm như thế cũng được sao? Kiều Ảnh nhíu mày nói. Quân Mặc Tà hắn làm Thiên Thánh Cung trở thành bộ dáng này, ta cũng hết sức đau lòng phẫn nộ,